Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 107, Hagoromo Hamura. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm đó mới vừa rơi xuống đất hai đứa bé, đảo mắt liền trưởng thành, làm Yuhi Sumi cùng Kaguya hài tử hai người kế thừa lượng lớn chakra Osusuki huyết mạch. Thế nhưng hai người đối với Iguhi Sumi sự tình cũng không biết. Mới xây lập thổ quốc, mọi người sinh hoạt rất là yên ổn, không có chiến tranh uy hiếp. Thêm vào hai cái nhiệt tâm hài tử dùng chakra trợ giúp những người này, dùng, khiến cuộc sống của những người này tăng lên trên một bước. Bầu trời trời trong nắng ấm, một đóa đám mây đều không có. Không tốt, Hagoromo đại nhân, tổ chi quốc trong sông nước không có. Một người chạy đến Hagoromo trước mặt thở hồng hộc nói. Cái gì? Vậy cũng là tổ chi quốc lại lấy sinh tồn nguồn nước à? Làm sao sẽ không có? Hamura lo lắng nói rằng. Đệ đệ, chúng ta đi nguồn nước đầu nguồn đi xem một chút. Nếu là không có nước, tổ chi quốc người đều không cách nào sinh tồn. Hagoromo suy nghĩ một chút sau nói rằng, người bên cạnh nhưng sốt ruột lên, Hagoromo đại nhân, Hamura đại nhân. Nguồn nước phần cuối nhưng là ở trong rừng rậm a, nơi đó nhưng là cấm địa a. Hamura cũng là bắt đầu sốt ruột nhìn Hagoromo, mẹ đã nói trong rừng rậm là cấm địa, không thể đi, mặc dù mình cùng Kaka là mẹ hài tử. Thế nhưng lật sai lầm vẫn là chịu đến trừng phạt. Ta cũng biết. Thế nhưng nguồn nước rất là trọng yếu. Nếu như mẹ trở về cũng sẽ đi làm. Thế nhưng hiện tại mẹ không ở. Chỉ có hai người chúng ta. Nếu như nguồn nước xảy ra vấn đề, tổ chi quốc cư dân gieo cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lại xuống đến một năm bên trong. Hagoromo không hề nói tiếp. Nhìn một chút phương xa. Nắm chặt quả đấm của chính mình sau đó nói, mẹ không, tổ chi quốc liền do ta đến thủ hộ. Nói xong cũng nghĩ trong rừng rậm đi đến. Hagoromo cũng gấp bận bịu đuổi tới. Người chung quanh cũng muốn hỗ trợ hai người. Thế nhưng Hamura ngăn lại tất cả mọi người. Ta cùng đệ đệ có mẹ đưa cho cùng sức mạnh của chúng ta. Các ngươi đi tới có thể sẽ bị thương. Chỉ ta cùng đệ đệ đi thôi. Nói xong hai người liền tiến vào rừng rậm. Là này khối đá lớn chặn lại rồi nguồn nước a. Xem ta đem hắn rời đi. Hamura kế thừa tiên nhân thể còn có Seragon. Hagoromo nhưng là kế thừa Byakugan. Hamura cắn răng đem to lớn tảng đá rời đi. Nhìn thấy dòng nước lại một lần nữa khôi phục không khỏi cười. Trợ giúp người mau mau rất là thoải mái. Hai người ở nơi đó hài lòng cười. Gamamaru lúc này mở miệng. Này, hai người nắm giữ chakra thiếu niên. Hamura nhìn một chút xung quanh. Không có phát hiện người ở. Sau đó cùng đệ đệ nói rằng. Hagoromo, có nghe hay không đến có người nói chuyện? Nghe được. Hagoromo cũng mở miệng lượng lớn bốn phía. Đừng xem, ở này. Một con cóc ở nơi đó gọi tới gọi lui. Hagoromo cùng Hamura đem tầm mắt chuyển qua cóc trên người. Này con cóc nếu đã biết nói chuyện. Hai người ánh mắt sáng lên. Sau đó liền đi bắt Gamamaru. Gamamaru vừa nhìn trực tiếp một viên to lớn bong bóng từ trong miệng phun ra. Trực tiếp đánh nát bên cạnh tảng đá lớn. Hoa, cái tên này thật là lợi hại. Hamura lớn tiếng nói, Hagoromo cũng là trầm tư nói rằng, là ngươi đem chúng ta đưa tới này đi. Không sai, Gamamaru nhảy lên một tảng đá sau đó mở miệng nói rằng. Hagoromo trực tiếp mở miệng, đem huynh đệ chúng ta hai dẫn đến nơi này là muốn làm gì? Không biết hai vị có hay không ra tổ chi quốc nhìn một chút. Gamamaru trực tiếp mở miệng. Tuy rằng hắn ở trong mơ từng thấy một ít cảnh tượng, thế nhưng không hoàn toàn, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng nhìn Sumi dáng vẻ, thật giống này hai huynh đệ đúng không? Kaguya cho phong ấn rơi mất. Gamaru nội tâm bân không có cái gì bất an. Mình quả thật nợ Sumi ân tình. Lúc trước buông tha bốn quốc gia xác thực thiếu nợ Yuhi Sumi cái gì. Thế nhưng hiện tại mình làm chính là đúng rồi. Dựa vào chính mình là ngăn cản không được Kaguya. Mà ngăn cản Kaguya chỉ có này hai đứa bé. Kaguya lại một lần nữa gieo xuống thần thủ. Các quốc gia nhất định phải tiến cống lối vào. Vào miệng mới có thể thu được sinh tồn. Đồng thời thế giới này tự nhiên năng lực bị thần thụ liên tục hấp thu. Thần thụ càng là lớn mạnh, thế giới này tự nhiên năng lượng càng là mỏng manh. Có biết hay chưa tự nhiên năng lượng sau khi thế giới này cũng là muốn hủy diệt. Không có đối với sai. Gamaru hiện tại mục đích chỉ có một cái. Đánh bại Kaguya, hủy diệt thần thụ, tổ chi quốc bên ngoài. Mẹ không cho đi. Nói người bên ngoài đều là Manji không thể giáo hóa. Hamura nói rằng, nguyên lai thế giới này có 5 quốc gia, 4 quốc gia ở tứ phương, tổ chi quốc nhưng là ở chính giữa. Hiện tại thế giới này chỉ còn dư lại một cái quốc gia. Vậy thì là tổ chi quốc. Cái gì? Hagoromo lớn tiếng nói, mẹ đã nói bên ngoài là hoang vu, rất ít người. Thế nhưng đột nhiên biết bên ngoài còn có 4 quốc gia. Hagoromo rất là chấn động. 4 quốc gia, hàng năm đều phải tiến cống lượng lớn lối vào mới sẽ không che tiêu diệt. Đã từng khổng lồ quốc gia cũng không chịu nổi này con dàn vặt. Bị phá hủy thịt tàn tạ không thể tả. Gamamaru lớn tiếng nói, tiến cống, cho thần thủ. Hamura lớn tiếng nói. Hắn hai chỉ biết là phải cho thần thụ tiến cống. Thế nhưng không biết tiến cống chính là người khác quốc gia. Hagoromo nhưng là lẳng lặng nhìn Gamamaru. Ngươi có là ai? Biết nhiều như vậy. Ta gọi Gamamaru. Thuộc về Mayobokuzan. Một cái lánh đời không ra địa phương. Đã từng cũng ở tổ chi quốc trải qua một quãng thời gian. Khi đó tổ chi quốc so với hiện tại đại thể. Gamamaru nói rằng, thế nhưng nội tâm nhưng không có nói tới Sumi, cho rằng trong mộng của chính mình cũng không có Yuhi Sumi. Vì lẽ đó Gamamaru không có nâng, vạn nhất hai người biết Yuhi Sumi sự tình, mà Kaguya làm hết thảy đều nhất định là vì phục sinh Yuhi Sumi. Vạn nhất nếu như hai người biết Yuhi Sumi sự tình từ mà thay đổi ý nghĩ của chính mình sao làm a? Tổ chi quốc, một cái đẹp đẽ nữ hài ở nơi đó đi tới. Thực sự là Aino, Aino vẫn đi theo Kaguya bên cạnh. Thế nhưng lần này Kaguya đi ra ngoài thời điểm nhưng không có mang theo Aino. Sumi cùng Kaguya đã nói chuyện của chính mình. Vì lẽ đó Kaguya cũng biết mình chính mình đem có một ngày sẽ đối mặt cùng mình hài tử chiến tranh. Kaguya nhịp con của chính mình. Chỉ cần hai người bọn họ không có làm ra phản bội chuyện của chính mình. Kaguya liền không xuống tay được. Cho rằng đây là mình và Sumi hài tử. Kaguya đem Aino lưu lại nhìn Hagoromo cùng Hamura. Tuy rằng hai người có chakra. Số lượng cũng nhiều. Thế nhưng Kaguya cũng không có dạy hai người làm sao sử dụng. Lúc trước Yuhi Sumi đưa ra nhẫn thuật đều không có giao cho hai người. Mà Aino làm sớm nhất theo Yuhi Sumi người. Kaguya cũng rất là yêu thích. Lúc trước Yuhi Sumi cũng là truyền cho Aino chakra. Aino cũng là theo học được rất nhiều nhẫn thuật. Vì lẽ đó Aino thực lực cũng không phải yếu như vậy. Có Aino nhìn hai người liền được rồi. Aino đi ở trên đường nhỏ. Nhìn tụ tập rất nhiều người. Sau đó mở miệng hỏi. Các ngươi làm sao? Tại sao muốn tụ tập đến này? Ngoặc kép, Aino làm Kaguya người ở bên cạnh. Tổ chi quốc người vẫn là nhận thức Aino. Liền mau mau nói rằng, vừa nguồn nước không có. Hagoromo cùng Hamura đại nhân đi trong rừng rậm tra nhìn vấn đề. Thế nhưng nước lại một lần nữa đi ra thế nhưng Hamura cùng Hagoromo đại nhân nhưng chưa hề đi ra. Aino nội tâm đột nhiên mau mau có chút không đúng.